Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cho người nào đó có cơ hội kháng nghị. Cô cầm lấy khẩu trang đeo lên cho hắn. Muốn ở lại trong tiệm thì ngoan ngoãn đeo nó lên. Đừng ở trước mặt khách hàng lộ ra thân phận của anh. Không hề trưng cầu ý kiến của hắn mà trực tiếp ra mệnh lệnh. Nghe Thượng Thuận trừng mắt nhìn cô. Lục Lộ không khách khí trừng mắt lại. Muốn đỏ mắt với cô không thua ai đâu. Nơi này chủ trương muốn yên tĩnh. Đừng làm hại chúng tôi phải chuyển tiệm. Anh cũng không muốn hành trình ở Đài Loan của mình bị phát hiện chứ. Ngụy Thượng Thuận không nói gì, tiếp tục hung hăng trợn mắt, nghiền Lục Lộ. Lúc sau mới đi đến sau quầy, cầm lấy bút Thích Tiểu Tinh vừa đưa lên, ký tên rồi đeo khẩu trang vào. Lục Lộ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng, không thèm để ý tới cái nhìn chằm chằm của hắn. Trần Khải Nhân ở một bên, nghiền hình thức ở chung của hai người không cảm thấy kinh ngạc. Cá tính của Lục Lộ, cô hiểu. Không thấy ngoài ý muốn chút nào khi quầy đối xử với người đàn ông mình yêu như thế. Nhưng Thích Tiểu Tinh thì lại giật mình. Cô không đoán được, Thiên Vương Ly vẫn ở trong TV, cơ nhiên gặp Lục Lộ lại bị chèn ép như vậy. Rõ ràng hắn là Thiên Vương ngôi sao quốc tế. Tuy tiện làm một động tác đã khiến một đống con gái thét chói tai rồi té xỉu nha. Tôi thấy một tấm ảnh chụp chung ở phòng khách, đó là ông bà của em. Một đôi vợ chồng trông rất hiền hòa, dễ gần. Cô bé trắng trẻo xinh xắn đứng ở giữa. Vừa nhìn đã biết ngay là cô. Cô bé ước chừng 10 tuổi, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là khuôn mặt cô bé kia chính là phiên bản thu nhỏ của Lục Lộ. Không thể sai được. Lạnh lùng giống y hệt nhau, làm cho người ta không đoán ra cảm xúc của cô. Cũng làm cho cô sinh ra một lực hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Nhưng muốn tiến lại gần cô thật sự quá khó khăn. Chỉ cần một ánh mắt của cô cũng khiến cho người khác phải lùi bước. Phải là loại người có can đảm 10 phần như hắn mới có thể tiếp cận thân thiết với cô. Đó là ông ngoại tôi. Căn nhà này là do khi họ còn sống để lại cho tôi. Năm 12 tuổi tôi mới sang Anh. Trước đó tôi sống ở đây cùng với họ. Đó là một cuộc sống tuy đơn giản nhưng rất vui vẻ. Nằm ở dưới thân người đàn ông, Lục Lộ tức giận thở hổn hển, bởi bàn tay to của hắn đang thắc loạn trên người cô, đốt lửa khắp nơi. Ở Anh, em sống không tốt. Theo lời của cô, vậy sau đó cô sống không hề vui vẻ hay sao? Tôi sống rất khá. Bố mẹ cố gắng nỗ lực mở rộng sự nghiệp. Cuối cùng ngay cả tình cảm cũng mở rộng sang ngoài người thân. Bọn họ bắt đầu không ngừng tranh cãi mà tôi cảm thấy rất phiền phức. Cho đến khi tôi tiếp tục với nghệ thuật xăm hình, nó rời đi sự chú ý của tôi. Mang một mục tiêu để tôi sống, làm cho tôi không vì những tranh cãi của bố mẹ mà cảm thấy đau khổ. Cô ấy nhẹ nhàng nói, động tác trên tay vẫn không ngừng, thoát cái đã rút đi quần áo nửa trên của hắn. Khi đó cô nghĩ rằng, không yêu thì không yêu. Vì sao có suốt ngày tranh cãi mà không buông tha cho nhau? Cũng chỉ vì vấn đề mặt mũi hay sao? Tiếp tục chỉ làm cho hai người trở nên thống khổ thôi. Người lớn chỉ biết cãi vã mà quên đi sự tồn tại của cô. May mà cô tìm thấy và gửi gắm tất cả tình yêu của mình vào niềm đam mê xăm hình. Nếu không chắc bây giờ cô sẽ trở thành một con người tính cách vặn vẹo rồi. Tôi hỏi em. Hắn khẽ cắn lên mũi nhỏ mẫn cảm của cô, đem hơi thở ấm áp của mình phủ lên cô. Sao cơ? Lục Lộ mơ hồ đáp lời, cố tình chọn lúc này để hỏi. Tên đàn ông này thật quá đáng, nhưng cô không thể thua hắn. Lúc trước, có rất nhiều người cố gắng hấp dẫn sự chú ý của em. Nhờ vậy, tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi? Mặc dù chỉ là một trò cá cược, nhưng trong đó không thể thiếu những gã đàn ông rất tuyệt vời. Coi như cô cá tính, hắn không tin chỉ vì vẻ bề ngoài của cô, mà cô chọn hắn. Thậm chí trong nhóm hắn cũng không phải là người có ngoại hình tốt nhất. Bởi vì anh muốn dụ hoặc tôi, nhưng lại đến quầy bar để uống rượu, còn giả bộ như mình đến để uống rượu thật. Hành động của anh làm tôi thật khó chịu, cho nên là anh. Chính vì cách hắn hấp dẫn người khác rất đặc biệt. Đây quả nhiên là câu trả lời của Lục Lộ. Tình chiều cuồng nhiệt không ngừng, rên rỉ liên tục, làm cho yết hầu của cô không chịu nổi, giọng nói cho nên khan khan. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Cô biết, hắn cũng biết. Một đêm vô độ hoàn ái, kết quả của nó làm cho Lục Lộ không còn chút sức lực. Gà trống gáy, chim hót. Nhưng cô chính là không có khí lực làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể trừng mắt nhìn tên đàn ông tinh thần sảng khoái đằng trước. Đói bụng rồi. Cô vẫn tiếp tục trừng hắn. Tôi không có sức nấu cơm. Vậy thì đừng nấu, hôm nay phòng bếp được nghỉ. Nghe Thượng Thuận lôi kéo Lục Lộ hữu khí vô lực ra khỏi phòng. Một đường đi tới chỗ để xe. Hai người lên xe nhưng hôm nay thay đổi người lái. Theo ý Lục Lộ, bọn họ không vào nội thành dùng cơm, mà đến một quán ăn nhỏ dưới chân núi. Quán ăn tuy nhỏ nhưng vẫn có TV. Trong quá điều khiển đang ở trong tay người khách khác, mà hiện tại bọn họ đang chuyển tới kênh tin tức. Vài phút sau, bạn bên kia rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net